Thần đạo Đan Tôn, chương 1993, Phó gia sẵn sàng nghênh tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy hắn thừa nhận áp lực thật lớn nhưng uy nghiêm của cường giả tiên phủ dễ xúc phạm sao mặc kệ ta làm rất đúng hay không đúng, ngươi chỉ là một phân hồn cảnh lại dám chỉ trỏ trước mặt ta. Phó Yến đại nhân, ngươi biết kẻ này làm cái gì chứ? Cường giả Thái Âm giáo lạnh lùng nói ra, hắn là Triệu Lăng Phong. Nội tâm Phó Yến chấn động. Phải biết rằng những kẻ này không tới cùng một thế lực, mà là vài chục thế lực. Tiểu tử này đã làm gì? Nội tâm của hắn hận muốn tát Lăng Hàn mấy cái nhưng mặt không biến sắc, nói. Bổn tọa thật không biết, kẻ này giết thánh tử của giáo ta. Triệu Lăng Phong lạnh lùng nói ra. Oành, nội tâm Phó Yến như trúng trọng kích rất nặng. Nếu không phải có định lực kinh người, lúc này khẳng định đã biến sắc và kinh hô thành tiếng. Người cũng biết gây rắc rối mà. Thái Âm giáo chính là một trong ba thế lực mạnh nhất khu vực này, thật dốc toàn lực, tuyệt đối có thể bị diệt Phó gia, ngươi lại dám làm thịt thánh tử của người ta, ngươi muốn chết sao? Thật lớn mật à, còn người thừa kế gia tộc của ta là hai người. Thiên Triệu Vũ cũng lạnh lạnh nói ra, hắn vừa nhận được tin tức, chẳng những Thiên Triệu Điền, ngay cả Thiên Triệu Dương cũng bị Lăng Hàn làm thịt. Đây là khiêu khích Thiên Triệu gia, bởi vậy mặc kệ hiện tại ai đứng ra. Thiên Triệu Vũ cũng không yếu thế, bởi vì hắn hiện tại đại biểu cho cả Thiên Triệu gia, thế lực lớn tam tinh. Cho dù Phó Yến có định lực mạnh cũng phải khiếp sợ, tốt nha, đắc tội Thái Âm giáo không tính, còn đắc tội Thiên Triệu gia, còn làm thịt hai người thừa kế, ngươi muốn người ta tuyệt hậu sao? Còn có thánh tử giáo ta, còn có người thừa kế của tộc ta, còn có, đám cường giả phân hồn cảnh liên tục lên tiếng kể tội Lăng Hàn. Trời ơi! Hiện tại chỉ có hai chữ này xuất hiện trong đầu Phó Yến. Rốt cục hắn nhớ tới trong tư liệu, lúc trước Lăng Hàn còn vô cùng yếu đã dám khai chiến với Đinh gia và Tiêu gia, thậm chí diệt một thiên kiêu của Hàn gia, đắc tội rất ác. Người này to gan lớn mật, hắn không chết chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Lão tổ a hát lão tổ, người bảo ta bảo hộ tiểu tử này, không phải đẩy ta vào hố lửa sao? Ta tay nhỏ chân nhỏ làm sao làm được? Càng nghe nhiều người, Phó Yến đã chết lặng, hắn cũng không muốn nghe tiếp. Mặc kệ tiểu tử này làm cái gì, bất cứ kẻ nào cũng không được ra tay với hắn. Phó Yến khẽ cắn môi, lúc hắn nói ra lời này, trong nội tâm còn có chút chờ mong, bởi vì như vậy mới tỏ thái độ của Phó gia. Ta gánh nhiều nguy hiểm như thế, dù sao Côn Bằng Cung cũng phải nhớ ơn chứ. Đại nhân, chúng ta không ra tay sao? Một thiếu nữ cung kính hỏi thăm. Hoàng Kim nữ kỵ sĩ của Côn Bằng Cung khoát tay, nói. Xem diễn kịch nhiều một chút, dù sao cũng tìm được người rồi, không vội trong nhất thời. Dạ, không biết Phó Yến nghe được đoạn đối thoại này, trên mặt hắn sẽ có biểu lộ gì, ra sức biểu diễn lại bê ến thành vở kịch. Nhưng đúng thế, đường đường thế lực tiên vương sẽ quan tâm đầy tớ như ngươi sao? Hơn nữa, Côn Bằng Cung không phải thế lực tiên vương bình thường, trong mắt bọn họ. Thế lực dưới tiên vương ngũ trọng không phải quan trọng gì, cho dù Phó gia có nhảy ra cũng có thể làm được gì. Chỉ có thể nói, Phó gia lần này vỗ mông ngựa sai rồi. Địa vị chênh lệch quá xa, chẳng khác gì một tên trưởng thôn tâng bốc hoàng đế sẽ quan tâm sao? Nghe Phó Yến nói những lời này, cường giả Thái Âm giáo tức giận như nổ tung, Phó Yến điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Phó gia các ngươi là thế lực tứ tinh thì chúng ta cũng nhận thua, nhưng các ngươi chỉ là thế lực tam tinh, hơn nữa Phó gia còn yếu hơn ta, cũng dám châu bò như thế. Chẳng lẽ Phó gia các ngươi muốn lật trời sao? Phó Yến đại nhân, ngươi phải nhìn rõ ràng, chúng ta đại biểu 37 thế lực đấy, không có ai yếu hơn Phó gia đâu. Cường giả Bắc Vũ gia nhịn không được nhắc nhở, những lời này tràn ngập uy hiếp. Phó Yến đã quyết định chủ ý. Tự nhiên không quan tâm, cười nói. Những tiểu bối các ngươi, bổn tọa làm như vậy là muốn bảo vệ các ngươi, không nên sai lầm. Nghe nói như thế, mọi người lập tức nổi giận, trong nội tâm đang mắng lão ô quy. Giết người thừa kế của chúng ta, không cho chúng ta báo thù, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế. Tốt con em ngươi a hát, ngươi cho rằng chúng ta là kẻ ngu sao. Ha ha, hiện tại có Phó đại nhân làm chỗ dựa. Đương nhiên chúng ta không làm được gì, nhưng Phó gia có thể thừa nhận lửa giận của các thế lực bọn ta sao? Triệu Lăng Phong lạnh lùng nói ra, không nói nhà khác, chỉ Thái Âm giáo tức giận cũng làm Phó gia xong đời. Phó Yến vung tay áo, nói, có chiêu gì, Phó gia ta đều tiếp hết. Những lời này hắn bộc lộ hào khí vượt mây. A Hát, người tiếp được không? Giọng nói lạnh lẽo vang lên, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hắn tỏa ra khí tức không kém gì Phó Yến, thậm chí còn mạnh hơn không ít. Cường giả tiên phủ, Từ Hà đại nhân, các cường giả phân hồn cảnh nhìn thấy người này liền quỳ xuống hành lễ. Gặp được cường giả, hành lễ là chuyện đương nhiên, mà cường giả tiên phủ này không những có cảnh giới cao, hơn nữa còn là người tới từ thế lực tiên vương. Bởi vậy đừng nói bọn họ, cho dù lão tổ gặp cũng phải cung kính. Người này tên là Từ Hà Cực, Phó Yến vừa thấy người này, trái tim co rút lại, đối mặt đám người Thiên Triệu Vũ thì hắn còn có thể bày ra giá đỡ của mình, cho dù những người này liên thủ thì như thế nào, một tay của hắn có thể giải quyết. Cho dù những người này vận dụng chiến hạm, hắn có thể vận dụng thân pháp, hoàn toàn có thể tránh né thong dong, căn bản không cần lo lắng bị thương. Chiến hạm nã pháo cần tập trung, dùng năng lực của đại năng tiên phù sẽ cho ngươi cơ hội tập trung sao? Lăng Hàn xem náo nhiệt nên không chê chuyện lớn, dứt khoát lấy cái ghế ra ngồi, sau đó ôm lấy nữ hoàng giống như đang xem hí kịch. Khốn nạn, suýt nữa Phó Yến nổi giận nổ tung trào, tiểu tử này cho rằng là người khác gặp họa sao? Đáng giận A Hát, nếu không phải sau lưng ngươi có một côn bằng cung, hiện tại ta đã băm ngươi rồi. Đối mặt Từ Hà Cực, Phó Yến cũng không dám tự cao tự đại, nói. Từ Hà huynh, bán lão phu mặt mũi. Từ Hà Cực lạnh lùng, thản nhiên nói. Ngươi là ai, bồn tỏa cần bán mặt mũi sao? Ngươi cũng xứng. Phó Yến nghe lời này liền giận xanh mặt. Hắn dù gì cũng là cường giả tiên phủ, lại bị nhục nhã trước mặt nhiều người như thế. Hắn làm sao chịu nổi. Cách chương.